Luân hồi thương đế, chương 111, 111, thay thế thành công nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi chân thực của Đoạn Ngọc hiện tại cũng mới là mệnh tiền cảnh 6 tầng mà thôi. Hắn tu luyện tam giai võ kỹ đã là vượt cấp tu luyện nên có thể tu luyện đến tiểu thành đã là hiếm có. Trong thời gian một khắc đem tu luyện đến tiểu thành càng là chuyện kinh tâm động pháp. Như có người biết việc này nói không chừng là sẽ đem Đoạn Ngọc ra mổ xẻ để nghiên cứu cũng có khả năng. Đoạn Ngọc không biết bản thân làm sao lại có cảm ngộ đối với võ kỹ cao như vậy nhưng đây dù sao cũng là chuyện tốt. Hắn làm gì cần phải so đo với chính thiên phú ngộ tính của mình. Võ đạo thế giới này càng mạnh càng tốt. Làm gì cần phải nghi ngờ bản thân. Cửu ảnh biến tiểu thành. Cùng lúc có thể biến ra ba cái huyễn ảnh. Nếu như lại phối hợp với thánh thể cùng mệnh tuyền cảnh 6 tầng thì Đoạn Ngọc chiến lực chưa hẳn đã kém Lam Thất. Nếu như tính thêm nguyên thần thiên phú thì Đoạn Ngọc có lòng tin trong vòng 10 chiêu đem Lam Thất đánh chết. Nên nhìn một chút lôi luyện thuật. Đem thẻ Ngọc ghi lại cửu ảnh biến cất đi. Đoạn Ngọc đem thẻ Ngọc ghi lại lôi luyện thuật lấy ra. Hắn mới đọc qua giới thiệu sơ lược của lôi luyện thuật mà thôi. Muốn học tập môn luyện thể công pháp này cần thu tri thức càng nhiều. Lôi luyện thuật chia thành hai phần. Một phần là đồ vật phụ trợ để hấp dẫn cửu thiên lôi đình. Một phần đó là pháp môn lợi dụng cửu thiên lôi đình tôi luyện thân thể. Nhập môn lôi luyện thuật không cần đến lôi chi bảo vật. Chỉ cần thu lấy 9 tia cửu thiên lôi đình dẫn nhập thân thể rồi vận dụng pháp môn tiêu hóa lực lượng trong đó là được. Quá trình này chủ yếu nhìn tự thân võ giả lực lượng cùng khí huyết. Mỗi một lần dẫn một tia cửu thiên lôi đình vào trong thể nội sẽ có thể lợi dụng trí dương lực lượng này tẩy mau phạt tùy. Trong lúc đó sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết nên sẽ khá mất thời gian để tích lũy từng bước. Sau khi thành công lợi dụng 9 tia cửu thiên lôi đình tôi thể thì nhục thân sẽ đạt được thoát thai hoán cốt trở thành thân thể thích hợp tu luyện lôi. Luyện thuật, lực lượng đạt đến cực hạn của luyện thể cảnh. Luyện thể cảnh lực lượng không thể phá vỡ nhục thân phòng ngự. Sau khi nhập môn lôi luyện thuật cần có một khoảng thời để nhục thân thích ứng. Sau khi trải qua khoảng thời gian này sẽ có thể lợi dụng lôi chi bảo vật để nâng cấp lôi luyện thuật đến chân cương cảnh. Khoảng thời gian này cũng không dài. Trong vòng 10 ngày mà thôi. Tu luyện lôi luyện thuật thành chân cương cảnh. Thậm chí là ám kình cảnh cũng không thành vấn đề. Chỉ là lôi chi bảo vật không dễ tìm. Đoạn Ngọc sau khi đọc xong lôi luyện thuật tàn bản khẽ lẩm bẩm. Vấn đề khí huyết đối với luyện thể cần thiết hắn không lo lắng. Chỉ là muốn đạt được lôi chi bảo vật cũng không dễ dàng. Đồ vật này ẩn chứa lôi chi tinh hoa. Đối với võ giả luyện thể có lợi lớn nhưng những võ giả tu luyện pháp thuật liên quan đến thiên địa lôi chi lực càng thêm thèm khát. Trên thị trường bán ra không nhiều. Giá cả cũng rất cao. Đương nhiên, không chỉ là lôi chi bảo vật. Những bảo vật khác có ẩn chứa thiên địa chi lực tinh hoa đều là như thế. Luôn là bảo vật được rất nhiều võ giả săn đón. Đoạn Ngọc được Đoạn Thần Đại Đế ban cho thánh thể nhưng đây thực chất chỉ là một loại truyền thừa huyết mạch mà thôi. Ở giai đoạn đầu có thể giúp được hắn tăng phúc thực lực. Đến tầng thứ cao hơn thì không có ý nghĩ nhiều. Hắn muốn đảm bảo thực lực luôn mạnh mẽ hơn đồng cấp thì các phương diện đều phải cường đại mới được. Chỉ ít là không thua những người khác. Đoạn Thần Đại Đế cho hắn yêu cầu thực là biến thái. Hắn không muốn ngày sau bị cầm tù trong thiên cốc bí cảnh thì chỉ có thể nỗ lực không ngừng biến mạnh. Vừa đột phá phong hầu cảnh đã có vô địch phong hầu thực lực. Điều này nói rõ đó là hắn lúc ở động thiên cảnh phải có lực chiến phong hầu cảnh. Đây là vượt qua đại cảnh giới chém giết. Tuyệt đại đa số tuyệt thế thiên kiêu đều không có khả năng làm được. Lôi chi bảo vật tạm thời chưa cần đến. Bản thân ta cũng còn chưa nhập môn lôi luyện thuật đây. Chợt Đoạn Ngọc cười khổ tự nói. Nhập môn còn chưa bắt đầu hắn đã muốn tính toán đến giai đoạn sau. Chuyện này thật sự là có chút bành trướng. Muốn nhập môn cần có dụng cụ hấp dẫn cửu thiên lôi đình đánh vào thể nội. Dựa theo pháp môn của lôi luyện thuật dẫn dắt rèn luyện thể nội huyết nhục. Trong lúc này cần có huyết khí cường đại trèo trống. Đoạn Ngọc nhớ lại lôi luyện thuật từng bước nhập môn thầm nói. Vấn đề huyết khí với hắn thật không phải chuyện gì to tát. Trước đó tịch diệt chi lực cướp đoạt tinh hoa lực lượng của kẻ khác khiến khí huyết của hắn vô cùng mạnh. Ẩn trong huyết nhục còn có đại lượng khí huyết dư thừa. Đem cung cấp cho quá trình rèn luyện nhục thân không thành vấn đề. Mấu chốt vẫn là hấp dẫn cửu thiên lôi đình vào thể nội. Người khác tu luyện lôi luyện thuật cần có dụng cụ hấp dẫn cửu thiên lôi đình. Bản thân ta có nguyên thần lôi thuộc tính. Không biết sử dụng thiên địa lôi đình có thể thay thế cửu thiên lôi đình hay không? Đoạn Ngọc như có điều suy ngẫm. Suy nghĩ một chút hắn cảm thấy việc này đúng là có thể tiến hành thử nghiệm. Dẹt, dẹt, ý niệm hơi động. Nguyên thần đã ngay lập tức câu thông thiên địa lôi chi lực. Một đoàn hắc lôi lập tức xuất hiện ở trước mặt Đoạn Ngọc. Suy, không suy nghĩ nhiều hắn đã trực tiếp đem đoàn hắc lôi này đánh vào cơ thể chính mình. Dựa theo nhị giai nguyên thần của hắn lúc này thì đoàn hắc lôi này có lực công kích tương đương với luân hải cảnh 2 đến 3 tầng công kích. So với lực lượng của cửu thiên lôi đình sau khi thông qua dụng cụ đặc thù dẫn xuống mạnh hơn không ít. Đoàn hắc lôi kia nhập thể nhưng Đoạn Ngọc cũng không bị lực lượng trong đó đả thương. Đoàn hắc lôi kia tuy rằng không dung hòa với thể nội của hắn nhưng cũng không hề gây bất lợi cho hắn. Quả nhiên, thiên địa lôi chi lực này do nguyên thần của ta dẫn đến sẽ không trực tiếp gây bất lợi cho ta. Kết quả này nằm trong dự đoán nhưng Đoạn Ngọc vẫn có chút vui mừng. Tiếp đó hắn liền dựa theo lôi luyện thuật pháp môn bắt đầu vận dụng cỗ lực lượng này lưu chuyển trong thể nội. Hừ... Thế nhưng sau đó một khắc Đoạn Ngọc đã cảm thấy nguyên bản ngoan ngoãn hiền lành hắc lôi lại giống như một cây dây gai không ngừng đâm chọc ở những nơi mà nó đi qua. Cảm giác không hẳn là đau đớn nhưng lại vô cùng khó chịu khiến hắn không nhịn được mà rên lên một tiếng. Vù, vù, kèm theo với đó Đoạn Ngọc cảm thấy bên trong nhục thân của mình giống như thiếu đi thứ gì. Hắn cẩn thận vận dụng tinh thần lực âm thầm quan sát thì biết được thứ biến mất kia cũng chính là huyết khí của mình. Không phải là biến mất. Thế nhưng rất nhanh Đoạn Ngọc đã nhận ra cũng không phải là huyết khí biến mất. Nương theo hắc lôi bị hắn khống chế theo pháp môn của lôi luyện thuật di chuyển thì trong thể nội huyết khí cũng bị dẫn động lên dung hợp vào những nơi mà hắc lôi đã đi qua. Nguyên bản nhục thân của hắn đã đạt đến cực hạn thì lúc này lại có thể cất giữ càng nhiều huyết khí. Đây là, thành công rồi. Phát hiện này để Đoạn Ngọc mừng như điên. Trước đó hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ thực sự có thể lợi dụng thiên địa lôi chi lực thay thế cửu thiên lôi đình để tu luyện lôi luyện thuật thì hắn làm sao lại không vui mừng cho. Được, việc này thật sự là đã giúp hắn bớt đi rất nhiều phiền phức cùng thời gian. Âm thầm vui mừng nhưng Đoạn Ngọc cũng không dừng lại việc vận chuyển lôi luyện thuật pháp môn. Đoàn hắc lôi kia bị hắn xem thành dụng cụ không ngừng rèn luyện nhục thân thì lực lượng cũng rất nhanh giảm bớt. Sau khi vận chuyển đầy một chu thiên quanh thân thể hắn thì hắc lôi cũng hoàn toàn biến mất. Cảm giác khó chịu kia cũng không còn. Bất giác Đoạn Ngọc cảm thấy trên người hơi chút dính dính. Trên da nhiều thâm một tầng nhờn hơi có tối màu. Mùi vị cũng không dễ ngửi. Hiệu quả này so với miêu tả trong lôi luyện thuật còn tốt hơn. Đoạn Ngọc nâng tay nhấc chân liền cảm giác thoải mái thông thuận hơn trước một chút. Thể nội tạp chất dĩ nhiên là đã bị trúc xuất ra một ít. Bài trừ tạp chất ẩn trong nhục thân. Trải nghiệm này bình thường cũng chỉ có ở luyện thể cảnh mới trải qua mà thôi. Bây giờ lại có tạp chất bị đào thải ra khỏi nhục thân. Nó tất nhiên là nhờ lôi luyện thuật mang đến hiệu quả. Thế nhưng chỉ là lần đầu tiên mượn nhờ cửu thiên lôi đình luyện thể không thể đạt được hiệu quả như thế. Đoạn Ngọc cảm thấy cũng là vì hắn lợi dụng thiên địa lôi chi lực thay thế cửu thiên lôi đình mới đạt được. Đoạn Ngọc lúc này còn không biết lôi luyện thuật ban đầu chính là do một vị võ giả có nguyên thần lôi thuộc tính sáng tạo. Theo nguyên thần cảnh giới tăng lên thì khả năng câu thông với thiên địa lôi chi lực càng mạnh. Từ đó mượn nhờ thiên địa lôi chi lực rèn luyện thân thể đạt được hiệu quả càng cao. Nếm được quả ngọt, Đoạn Ngọc đương nhiên là không có khả năng dừng lại. Hắn tiếp tục vận dụng nguyên thần câu thông thiên địa lôi chi lực đến rèn luyện nhục thân. Theo số lần hắn câu thông thiên địa lôi chi lực tăng lên thì hắn tu luyện lôi luyện thuật đạt được hiệu quả cũng càng lúc càng lớn. Tiêu hao thể nội huyết khí cũng càng thêm kinh người. Sau khi sử dụng 9 lần thiên địa lôi chi lực rèn luyện thân thể thì hắn cảm nhận được thể nội tích lũy huyết khí cũng tiêu hao gần như không còn. 9 lần lợi dụng thiên địa lôi chi lực cũng là lôi luyện thuật nhập môn cực hạn. Nhục thân của Đoạn Ngọc cũng đạt được rèn luyện cực hạn. Hắn muốn nâng cao nhục thân lực lượng thì chỉ đơn thuần khí huyết cùng thiên địa lôi chi lực đã không đủ. Hắn cần lôi chi bảo vật mới được. Lực lượng tăng lên rất nhiều. Bằng vào nhục thân lực lượng cùng tu vi vốn có ta hoàn toàn có thể chống lại võ giả mệnh tiền cảnh 8 tầng. Đoạn Ngọc khẽ nắm tay đã nhiều thêm một tầng hắc sắc vật chất thầm nói. Cách chương.